Chương 2264, Tế lễ đại điển bắt đầu. Dược đàn, nó cũng là ở vào dược lư chỗ sâu, nó là xây dựng vào phía trên một ngọn núi này có vạn trượng độ cao, mà toàn bộ dược đàn xây dựng vào đỉnh núi, nó 10 phần rộng lớn. Khi xa xa nhìn lại thời điểm, chỗ sơn phong dược đàn tựa như là một cái linh chi to lớn, quảng chi là tòa sơn phong thô to vạn trượng độ cao này, tại dưới dược đàn to lớn, nhìn cũng giống là chui linh chi thật nhỏ mà thôi, mà dược đàn chính là linh chi tán trên chui linh chi này. Dược đàn to lớn như vậy, có thể nói là có thể nạp 10 vạn người, 10 phần rộng lớn. Truyền ngôn nói, năm đó dược đàn không chỉ là bởi vì dược tiên từng ở đây luyện qua đan dược, càng là bởi vì dược tiên từng tại nơi này hiệu lệnh thiên hạ, chấp chưởng càn khôn. Cũng chính bởi vì vậy, Trường Sinh Đạo Thống mỗi một lần tế tự đại điển đều tại đây cử hành, đây cũng là tỏ rõ lấy Trường Sinh Cốc quyền uy, so sánh bày ra lấy Trường Sinh Cốc chính là dược tiên truyền thừa chính thống, chấp chưởng Trường Sinh Đạo Thống quyền hành, hiệu lệnh thiên hạ. Đứng tại phía trên dược đàn, ngẩng đầu mà trông, chính là có thể nhìn thấy dãy núi lơ lửng trên bầu trời, từng tòa dãy núi lơ lửng trên bầu trời, 10 phần hùng vĩ, đặc biệt là chủ phong nâng lên cùng trời, càng làm cho người chấn động theo. Tự hồ tự như là vết tích dược tiên năm đó ở nơi này lưu lại không cách nào ma diệt. Cũng chính bởi vì vậy, có người xưng những dãy núi trôi nổi tại trên bầu trời này là tổ phong, cũng có người xưng là thải dược phong, bởi vì năm đó dược tiên chính là ẩn vào dãy núi này hái thuốc. Hôm nay, tế lễ đại điển ở đây cử hành, toàn bộ dược đàn trở nên phi thường náo nhiệt, cũng biến thành 10 phần nghiêm túc. Tại trong không khí náo nhiệt, nghiêm túc này tràn đầy tiêu sát khí tức. Tại bên ngoài dược đàn có thềm đá từ dưới dãy núi kéo dài mà lên, thẳng tới dược đàn, nhưng giờ này khắc này thềm đá có từng cái cường giả trấn giữ, những cường giả này toàn bộ xuất thân từ Vạn Thọ Quốc Ngân Long quân đoàn, trên người bọn họ áo giáp là ngân quang lóng lánh, dưới ánh mặt trời tựa như là ngân xà bay múa. Tại phía trên dược đàn, phía trước nhất chính là trưng bày một tấm hoàng tọa, vị trí này nói chung chính là do người chủ trì tế tự đại điển mới có tư cách đi ngồi, lấy tư cách mà nói. Dưới tình huống bình thường hoàng tọa này chính là do Trường Sinh chân nhân ngồi, đây cũng là đại biểu cho Trường Sinh Cốc hiệu lệnh thiên hạ, chấp chưởng Trường Sinh Cốc quyền hành. Tại hai bên trái phải dưới tay hoàng tọa, trưng bày một loạt ghế đại sư, vị trí tôn quý, chính là Vạn Thọ Quốc vì đại biểu đến từ vạn thống giới các đại đạo thống lưu lại, một loạt vị trí này tại những năm qua là không có, hiện tại Vạn Thọ Quốc lại lưu cho các đại đạo thống đại biểu đến đây xem lễ. Bọn hắn cũng nghĩ mượn các đại đạo thống đại biểu để chứng minh bọn hắn đoạt quyền tính hợp pháp. Tại hoàng tọa đối diện, chính là từng dãy chỗ ngồi, cao thấp có thứ tự, đây chính là Trường Sinh đạo thống các đại môn phái truyền thừa lưu lại vị trí, đại giáo cương quốc, tông môn thế gia danh hào tại trên sắp xếp Trường Sinh đạo thống đều có tư cách trong này nhập tọa. Tế tự đại điển còn chưa bắt đầu thời điểm, Trường Sinh đạo thống các đại môn phái truyền thừa đều có người nhao nhao đến đây nhập tọa. Bất luận là duy trì Trường Sinh Cốc hay là duy trì Vạn Thọ Quốc, đều sớm chạy đến nhập tọa, bởi vì trận đoạt quyền chiến tranh này ai cũng trốn tránh không được, chỉ cần chẳng qua là xem ai thắng ai thua mà thôi. Khi từng cái môn phái truyền thừa cường giả đến đây nhập tọa đằng sau, mọi người đều là thần thái ngưng trọng, thậm chí rất nhiều người đã là trong tay âm thầm nắm binh khí, bởi vì mọi người đều biết, chỉ cần tế tự đại điển lúc bắt đầu, một trận liều mạng tranh đấu chỉ sợ là tránh không khỏi. Mặc dù Vạn Thọ Quốc Ngân Long quân đoàn đem toàn bộ dược đàn vây chật như nêm cối, nhưng cũng không có ngăn cản những môn phái truyền thừa duy trì Trường Sinh Cốc kia nhập tọa. Dù sao Vạn Thọ Quốc muốn chấp chưởng Trường Sinh đạo thống quyền hành, vậy thì nhất định phải là chinh phục Trường Sinh đạo thống môn phái truyền thừa. Cho nên tại trên tế tự đại điển không thể nghi ngờ là thời điểm Vạn Thọ Quốc biểu hiện ra võ lực của chính mình, không thể nghi ngờ là thời khắc tốt nhất dương oai diễu võ, chỉ cần bọn hắn có được đủ thực lực. Tất sẽ đem những môn phái truyền thừa duy trì Trường Sinh Cốc này chinh phục, để bọn hắn phản chiến đầu nhập vào. Nhập tọa đằng sau, rất nhiều tu sĩ cường giả đều thần thái ngưng trọng, bầu không khí lộ ra đặc biệt túc sát. Có người ngẩng đầu mà trong thời điểm, chỉ gặp thải dược phong treo cao trên bầu trời, tại cửa vào trên đỉnh núi thềm đá của chủ phong, chỉ gặp có một thanh niên ngồi xếp bằng, trên gối để đó một thanh trường kiếm, nhắm mắt dưỡng thần, hắn ngồi ở chỗ đó, tựa như là một tôn thần chi. Đáng sợ kiếm khí tràn ngập tại trong dãy núi, mà thải dược phong dãy núi tại trong vân tỏa sương mù quấn, để cho người ta nhìn không rõ ràng, tựa như là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chỉ cần có người giấu tại trong mây mù như này, chỉ sợ làm cho không người nào có thể phát hiện. Tại thải dược phong phía dưới cùng nhất tòa Huyền Phong Sơn ngọn núi chỗ lối vào kia chỉ gặp có Vạn Thọ Quốc một vị lão tổ mang theo một đám cường giả canh giữ ở nơi đó, không để cho bất luận kẻ nào tới gần. Phạm sư tỷ đã trốn vào thải dược phong. nhìn xem dãy núi treo cao, có tuổi trẻ đệ tử thấp giọng nói ra, Hồi Xuân công tử mang theo vạn thọ quốc cường giả đột nhiên nổi lên, giam Trường Sinh cốc cùng tất cả môn phái đệ tử, chủ trì đại cục Phạm Diệu Chân không địch lại, binh bại rút đi, lui vào Thải Dược Phong, trốn trong dãy núi, mây sâu không biết chỗ, mà Hồi Xuân công tử cũng là 10 phần cưỡng ép, độc nhập Thải Dược Phong, từng bước một theo thềm đá mà lên, mặc dù Thải Dược Phong trấn áp lực lượng cực kỳ cường đại, cuối cùng lại bị hắn trèo lên đỉnh núi, nhưng không có phát hiện Phạm Diệu Chân hành tung. Hồi Xuân công tử quả thực khó lường, vậy mà có thế đi lên đỉnh núi nha, lực kháng trấn áp, một mình bước lên chủ phong, không hổ là tam công tử một trong, khó trách tất cả mọi người nói hắn tương lai có tư cách vấn đỉnh chân đế. Có thế gia trưởng lão nhìn xem thủ tại đỉnh núi Hồi Xuân công tử, không khỏi cảm khái nói ra, Hồi Xuân công tử vấn đỉnh chân đế, hắn sẽ mang lấy Trường Sinh đạo thống đi về phía Huy Hoàng, mang theo Trường Sinh đạo thống đi hướng Hưng Thịnh, không người nào có thể tới cùng nhau tranh. Cho nên nói, Vạn Thọ Quốc mới là Trường Sinh Đạo Thống thuộc về, chỉ có Vạn Thọ Quốc mới có thể cứu vớt suy sụp Trường Sinh Đạo Thống. Có đại giáo đệ tử đầu nhập vào tại Vạn Thọ Quốc không khỏi ngạo kiêu nói, một thế này Trường Sinh Đạo Thống nếu thật là ra một vị chân đế, chỉ sợ là trừ Hồi Xuân công tử ra không còn có thế là ai khác, đây đích xác là Trường Sinh Đạo Thống kiêu ngạo, có cổ lão tông môn trưởng môn cũng không khỏi hơi xúc động, lại có chút bất đắc dĩ. Quảng chi có tông môn thế gia cũng không duy trì Vạn Thọ Quốc đoạt quyền, nhưng cũng không thể không thừa nhận Hồi Xuân công tử tiềm lực, một khi Hồi Xuân công tử trở thành chân đế, đây xác thực đối với Trường Sinh đạo thống cách cục có ảnh hưởng sâu xa. Mặc dù nói, khi chân thần đăng thiên đằng sau, thậm chí là trở thành bất hủ, thực lực của bọn hắn so với một chút chân đế đến, chưa chắc sẽ yếu, thậm chí có chút bất hủ so chân đế còn cường đại hơn, nhưng lấy tiềm lực mà nói, chân đế so bất hủ mạnh hơn rất nhiều. Đây cũng chính là bởi vì như thế, chân đế so đăng thiên chân thần thậm chí bất hủ càng lộ ra trân quý. Đón khách tân, ngay tại một số người thấp giọng nghị luận thời điểm, một tiếng quát khẽ vang lên, bên ngoài dược đàn có một đoàn người chậm rãi trèo lên dai mà đến, ở đây tu sĩ cường giả đều nhao nhao nhìn lại. Đoàn người này chính là đại biểu đến từ vạn thống giới các đại đạo thống, bọn hắn đều là nhận vạn thọ quốc mời, đến đây tham gia Trường Sinh đạo thống tế tự đại điển, làm xem lễ. Khi đoàn người này đi vào dược đàn thời điểm, dẫn tới không ít người chú mục, đương nhiên là có một chút tông môn tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng âm thầm đối với vạn thọ quốc bất mãn, dù sao tế tự đại điển chính là Trường Sinh đạo thống việt tư, hiện tại vạn thọ quốc lại mời ngoại nhân đến xem lễ. Đoàn người này cầm đầu là một nữ tử này người mặc đạo bào, đầu sáng đạo kế, cao khiết xuất trần, có nói không hết uy nghi, còn có bao trùm bát phương chi thế, nữ đạo nhân này nhìn niên kỷ cũng không lớn. Thoáng như 30, mỹ mạo có thể nói là hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặng, tựa như là một đóa hoa sen trong u cốc, trong u lãnh mang theo thánh nhã, để cho người ta chỉ dám đứng xa nhìn. Trên thực tế nữ tử này không chỉ là mỹ mạo động lòng người, mà lại cũng là dáng người cực kỳ ngạo nhân, quản chi là một thân đạo bào tại thân, y nguyên có thể thấy được đường cong lả lướt, vẫn là khe rãnh muốn ẩn muốn hiện, núi non càng là muốn hô mà ra, tràn đầy tràn ngập. Nhưng là nàng cả người phát ra khí tức lại làm cho người không để ý đến nàng mỹ lệ cùng gợi cảm, đặc biệt là nàng một đôi mắt phượng nhìn quanh ở giữa có uy hiếp lòng người quang mang, đây càng để cho người ta vì đó kính sợ. Dương Minh tán nhân, nhìn thấy nữ tử này, trong lòng rất nhiều người vì đó chấn động, trên thực tế trước đó tất cả mọi người không nghĩ tới Vạn Thọ Quốc có thể mời được nhân vật trọng ký như vậy, có lẽ thậm chí ngay cả Vạn Thọ Quốc bản thân đều dự kiến không đến Dương Minh giáo sẽ có nhân vật trọng ký như vậy đến đây tham gia. Đạo thống khác mặc dù phái người đại biểu tới tham gia tế tự đại điển dạng này, nhưng đa số đạo thống cũng không nguyện ý can thiệp một cái đạo thống nội bộ đấu tranh, cho nên đa số đạo thống đều vẻn vẹn phái ra một cường giả đến đây làm đại biểu mà thôi. Nhưng mà, làm vạn thống giới cường đại nhất đạo thống Dương Minh giáo, trưởng môn của bọn họ Dương Minh tán nhân vậy mà tự mình đến tham gia tế tự đại điển này. Đây thật sự là để cho người ta không tưởng tượng nổi, thậm chí khi thời điểm Dương Minh tán nhân xuất hiện, Vạn Thọ Quốc bản thân cũng bị giật mình kêu lên, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ ra Dương Minh tán nhân sẽ đích thân giá lâm. Dương Minh tán nhân, nàng cùng Trường Sinh chân nhân là cùng xưng là Vạn Thống giới hai đại đạo nhân, các nàng tại Vạn Thống giới đều có được uy vọng hết sức quan trọng, uy vọng này là rất nhiều đạo thống người cầm quyền không cách nào với tới. Trường Sinh chân nhân được người ta rất tôn kính. Cái này cùng Trường Sinh cốc cho tới nay chăm sóc người bị thương, có được tuyệt thế vô song đan đạo không thể tách rời, mà Dương Minh tán nhân liền không đồng dạng, làm vạn thống giới cường đại nhất đạo thống Dương Minh giáo, Dương Minh Tán Nhân có thể uy hiếp thiên hạ, thường thường là bởi vì nàng có thực lực cường đại vô cùng. Không có ai biết Dương Minh Tán Nhân cụ thể thực lực, mặc dù nói Dương Minh Tán Nhân không có vấn đỉnh chân đế, nhưng có người suy đoán, Dương Minh Tán Nhân đã sớm là một tôn đăng thiên chân thần, chỉ bất quá thực lực của nàng cho tới nay đều thâm tàng bất lộ, không có ai biết thực lực chân chính của nàng mà thôi, cũng không có người dám đi khiêu chiến Dương Minh Tán Nhân. Khi Dương Minh Tán Nhân một đoàn người ngồi xuống đằng sau, nghe được một trận đều nhịp tiếng bước chân vang lên, chỉ gặp một cái trung niên hán tử tại dưới từng tôn cường giả chen chúc, đi vào dược đàn. Người trung niên hán tử này người mặc hoàng bào, một đôi mắt ưng mười phần sắc bén, khi hắn ánh mắt khẽ quét mà qua thời điểm, tựa như là lưỡi dao phá ở trên thân mọi người. Người trung niên hán tử này cả người bốc lên chân thần khí tức, trong khi nhấc tay vung lên đủ có lăng khiển trách bát phương chi thế, mười phần cường đại, bệ hạ. Khi người trung niên hán tử này thời điểm xuất hiện, đệ tử những môn phái truyền thừa đầu nhập vào tại Vạn Thọ Quốc kia đều nhao nhao đứng dậy gửi lời chào, mà những tu sĩ cường giả kiên định duy trì Trường Sinh Cốc kia thì là ngồi bất động. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.